Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn ở bên nhà vợ của cậu Tài, đó chính là tại nhà của An. Sau khi mà phát hiện ra tấm di ảnh giống với dì Lan, người đàn bà đã từng xen ngang vào câu chuyện của vợ chồng, bố mẹ của cậu Tài, thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến? Liệu rằng có ảnh hưởng gì đến tình cảm của cậu Tài và cô gái tên An hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 7 ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 7 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ. Cậu Tài theo chân An đến phòng thờ, bước vào bên trong. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Căn phòng tuy không lớn nhưng cách bày trí rất cổ kính và trang nghiêm, khác hẳn với sự âm u trong phòng thờ ngoài biệt phủ. Ngay sau đó, cậu Tài bị thu hút bởi di ảnh của một người phụ nữ. Đôi chân vô thức tiến lại gần hơn. Mắt của cậu nheo lại nhìn kỹ hơn một lần nữa. Lúc này cậu không thể nào giấu được sự ngạc nhiên khi nhận ra người phụ nữ trong di ảnh chính là dì Lan. Người năm xưa đã khiến cho mẹ cậu hiểu nhầm thầy cậu, rồi hai người lại xảy ra quá nhiều chuyện. An lấy một nén hương rồi châm lửa để đốt. Sau khi hương cháy, liền đưa cho cậu. Cậu thắp hương cho mẹ đi. Bên tai bất ngờ truyền đến giọng nói. Cậu giật mình thu lại dáng vẻ lơ đễnh, đưa mắt nhìn sang phía An. Cậu đang cố gắng giấu đi nỗi kinh ngạc, hắng giọng hỏi. An à, đây là mẹ em sao? Dạ vâng, có chuyện gì không cậu? À không có gì. Tôi chỉ bất ngờ bởi vì thấy đẹp thôi. Vậy ạ, ai gặp mẹ em cũng nói như vậy hết. Thôi được rồi, đưa hương cho tôi. Dạ đây thưa cậu. Cậu Tài lấy nén hương từ tay, rồi sau đó cùng với An cúi đầu vái lạy ba cái, sau đó cắm hương vào bát. Đứng trước di ảnh của bà Lan, trong đầu của cậu Tài bỗng nhiên xuất hiện vài câu chuyện của quá khứ. Trước kia ông Mão làm ăn buôn bán lớn trên huyện. Thời ấy ông còn phong lưu, cũng hay giao du bên ngoài nhiều, rồi thường xuyên đến những nơi múa hát để nghe ca kỹ. Sau đó ông Mão có quen một cô ca kỹ trong đoàn hát. Giữa ông và cô ca kỹ đó không có mối quan hệ bất chính, họ chỉ đơn thuần là những người bạn xã giao, gặp mặt nói chuyện đôi ba câu. Nhưng lời đồn thổi của thiên hạ, miệng lưỡi của thiên hạ độc đoán, đồn đại rằng ông và cô ca kỹ có tình ý với nhau. Rồi mọi chuyện lại đến tai của bà Xuân. Hồi ấy cậu còn bé nên không rõ thực hư ra sao, chỉ nghe đám hầu trong nhà truyền tai nhau rằng bà Xuân đã đến đoàn hát đó và làm lớn chuyện, khiến cho cô ca kỹ kia xấu hổ mà bỏ đi biệt tích. Kể từ đó không ai nghe nhắc về cô ca kỹ kia. Đến bây giờ cậu đang còn nhớ được gương mặt của cô ca kỹ đó, bởi vì trong lần bà Xuân đến đoàn hát, cậu cũng đi theo và chứng kiến tất cả. Cậu nhớ lúc đó, thầy cậu giải thích rất nhiều lần rằng giữa hai người không có mối quan hệ mờ ám, nhưng mẹ cậu nhất quyết không tin và phải rất lâu sau, bà mới nguôi ngoai và tha thứ cho ông. Sau lần làm lớn chuyện, lời ra tiếng vào trong làng không ngừng ảnh hưởng đến công việc, làm ăn buôn bán, nên ông Mão đã quyết định chuyển đến đây để sống cho êm xuôi mọi chuyện. Có lẽ sau lần bỏ đi biệt tích, cô ca kỹ kia đã nên duyên với ông Hạ, sau đó sinh ra An. Đến tận bây giờ cậu mới biết cô ca kỹ năm xưa khiến mẹ cậu hiểu nhầm tên là Lan, và bà cũng chính là mẹ ruột của An. Bây giờ nhìn kỹ lại, cậu Tài dường như nhận ra trên gương mặt của An có một vài nét giống với bà Lan lắm. Chẳng trách được bà Xuân lại luôn căm ghét và đay nghiến An như vậy. Hóa ra bởi vì khi nhìn thấy An, bà lại nhớ về chuyện năm xưa. Cậu chứng kiến câu chuyện hiểu nhầm của người lớn khi còn bé nên chẳng biết phải đứng về phía ai. Bây giờ lớn hơn, biết suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, nghĩ kỹ lại, cậu thấy cậu nên chọn tin tưởng thầy mình. Bởi vì trong lòng cậu hiểu rõ, thầy cậu không phải là loại người trăng hoa ong bướm. Hơn nữa tính khí của bà Xuân thất thường, bởi vì bà là con quan được nuông chiều từ bé. Ngay cả cậu bây giờ nhiều lúc cũng không thể nào chịu đựng được sự cố chấp của bà Xuân. Thế mà ông Mão vẫn luôn nhún nhường, yêu thương và sống chung suốt bao nhiêu năm. Vậy nên chuyện ngoại tình làm sao có thể chứ? Mọi chuyện đã là của quá khứ, mọi thứ đã qua đi. Đây cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Cậu không muốn để cho An biết, rồi lại khiến cô suy nghĩ lo âu. Tất cả vẫn không nên nhắc lại. Đã là quá khứ thì nên ngủ yên. Thắp nén hương cho bà Lan xong, cậu Tài cùng An trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa bước vào đến ngưỡng cửa, cậu dừng lại không theo cô vào bên trong. An liền nhận ra ngay bước chân của cậu không đi tiếp. Cô quay người lại ngạc nhiên hỏi cậu. Cậu sao thế? Cậu còn quên gì à? À không, em vào phòng nghỉ trước đi. Tôi xuống phòng thuốc của thầy, xem một số thứ. Trước khi về phòng, cậu Tài đã nói chuyện riêng với ông Hà. Bởi vì ông là thầy thuốc nổi tiếng trong làng, nên trong nhà có một căn phòng chuyên để những loại thuốc quý hiếm và những cây thuốc lạ. Cậu muốn đến căn phòng đó tìm hiểu một số loại thuốc, nên đã xin ông Hạ từ trước. Được sự cho phép, cậu mới dám tới. Và rất may, ông Hạ không phải người hẹp hòi hay muốn độc chiếm làm của riêng. Ông đã gật đầu đồng ý, ngay khi cậu vừa mới mở lời. Nghe cậu nhắc đến phòng thuốc, An liền nổi tính tò mò. Cô hào hứng hỏi. Cậu đến phòng thuốc để làm gì? Em có thể đi cùng với cậu được không? Em ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Đêm nay chưa chắc em được ngon giấc đâu. Giữ sức khỏe một chút. Tôi đi một lát rồi tôi về nhé. Ơ kìa, cậu... An dường như hiểu được ẩn ý trong lời nói của cậu. Cô tỏ vẻ giận dỗi, sau đó lại xen lẫn chút xấu hổ. Thôi được rồi, vậy em ở trong phòng đợi cậu về. Cậu đừng đi lâu quá nhé. Tôi sẽ về sớm, em yên tâm. Cậu hôn nhẹ lên trán của cô rồi quay lưng bước đi. An ở lại nhìn theo bóng cậu, đến khi khuất dần cô mới bước vào bên trong căn phòng. Đi theo sự chỉ dẫn khi nãy của ông Hạ, rất nhanh chóng cậu Tài đã đứng trước một căn phòng. Cậu không chần chừ mà đẩy cửa bước vào bên trong. Cánh cửa vừa được mở, một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi khiến cho cậu khó chịu. Ở đây chứa rất nhiều loại thuốc, mỗi loại lại có một mùi hương khác nhau nên khó mà hòa hợp, đã tạo thành một mùi hương vô cùng khó tả. Cậu Tài không câu giờ, cậu nhanh chóng bắt đầu vào việc cần làm. Cậu đang tìm một thứ thuốc có tên là Bách Thảo. Trong sách có ghi đây là một loại thảo dược rất tốt cho những người thường xuyên đau đầu và mệt mỏi. Nhưng nếu dùng Bách Thảo trong một khoảng thời gian dài, tâm trí người uống sẽ dần trở nên đờ đẫn và dễ bị mê hoặc bởi những tác động bên ngoài. Hay nói cách khác, Bách Thảo chính là một trong những loại thảo dược gây ra ảo giác. Cậu muốn tìm loại thảo dược này bởi vì muốn xem hình dáng của chúng trước khi nấu như thế nào. Nghe nói ông Hạ thường xuyên lên núi, lại hay nghiên cứu các loại cây thuốc. Lần này đến nhà, ngoài việc làm đám dỗ cho mẹ vợ, cậu còn nhân cơ hội để xem thảo dược. Sau một hồi loay hoay trong phòng, cuối cùng cậu cũng thấy thứ mà mình muốn tìm. Bên trong hộc tủ không những có Bách Thảo mà còn có một sổ ghi chép về công dụng của nó. Cậu Tài vừa định mở ra đọc, cánh cửa đột ngột mở ra. Bình từ bên ngoài bước vào trong, cô ta thản nhiên lại gần cậu, không lo sợ điều chi. Sớm đã đoán được ý đồ của Bình, cậu cũng thầm hiểu được mục đích cô ta đến đây gặp cậu vào đêm muộn là gì. Cậu không vạch trần, chỉ mỉm cười và hỏi. Muộn rồi, không biết em vợ đến đây tìm tôi có chuyện chi? Bình bước gần đến chỗ cậu hơn, hai tay vòng ra sau, câu lấy cổ của cậu. Bình hơi nghiêng đầu, vẻ mặt giận dỗi, ngữ điệu hệt như đang trách móc. Thế thì phải có chuyện gì em mới được gặp cậu sao? Bây giờ em nhớ cậu, em gặp cậu không được à? Nhớ tôi sao? Câu này hình như không đúng lắm. Em vợ nhớ anh rể thì không phải là lẽ thường đâu. Cần gì phải đúng với lẽ thường chứ? Bởi vì em thích cậu thôi. Em không muốn làm em vợ của cậu. Em chỉ muốn được làm vợ của cậu mà thôi. Bình không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô ta không hề sợ chuyện cậu nổi giận, bởi vì trong đầu cô ta luôn đinh ninh cho rằng nếu như cậu ghét bỏ thì đã không thể ôm ấp cô ta như thế này. Bình vẫn tự cho mình là có một nơi đứng trong trái tim của cậu, mặc dù những lần lén lút đưa cơm để gặp cậu không được suôn sẻ cho lắm. Cậu Tài nhớn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Thừa biết Bình có ý với mình, nhưng mà cậu không ngờ cô ta lại táo tợn đến mức dám thừa nhận bản thân thích anh rể ngay trước mặt cậu. Dường như Bình không còn một chút tự trọng, cô ta bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thực hiện mục đích của mình. Dẫu sao Bình mở lời trước, cậu Tài liền nhiệt tình hưởng ứng theo. Cậu vòng tay qua sau ôm trọn lấy eo của cô ta, gương mặt áp sát. Cậu thì thầm: muốn thành vợ của tôi, vậy thì tôi phải xem em làm được gì cho tôi trước. Khóe môi của Bình cong lên, nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Thấy cậu không chán ghét hay tức giận, ngược lại còn nói ra một lời ẩn ý, cô ta vô cùng vui sướng, rồi tự cho rằng những hành động thân mật của cậu và An suốt cả bữa cơm ngày hôm nay chỉ là bức bình phong che mắt thiên hạ. Dù sao nhà cậu cũng là nhà có tiếng trong làng, để cái lời đồn thổi qua lại thì không hay cho lắm. Bình tự suy đoán như vậy và trở nên đắc ý hơn. Cô ta đưa tay lên làm loạn trên ngực của cậu. Trở thành vợ của cậu, em sẽ khiến cậu vui. Em không giống như con bé An kia, nên cậu cứ yên tâm. Vậy thì chứng minh cho tôi xem nào. Bây giờ á? Ừ, ngay bây giờ. Trước lời đề nghị của cậu Tài, mình lúng túng, đôi mắt nhìn sang hướng khác như muốn lảng tránh. Cô ta không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Bình đương nhiên không ngần ngại để chứng minh cho cậu thấy. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Bà Vân đã bày cho cô ta một diệu kế, bắt buộc cô phải nghe theo. Thấy Bình im lặng không đáp, cậu nhướng mày, hắng giọng. Sao thế? Không làm được à? Giọng nói của cậu vang lên bên tai. Bình giật mình thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cô ta nhìn cậu lắc đầu cười trừ. Ấy, không phải. Em làm được, nhưng mà... Nhưng mà sao? Cậu à, cậu có thể đợi đến ngày mai được không? Chúng ta hẹn nhau ở một nơi khác, lúc đó em chắc chắn không làm cho cậu thất vọng. Cậu Tài trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nhưng mà cũng gật đầu. Ừ, được. Vậy chúng ta gặp nhau khi nào đây? Tối mai, khoảng canh hai, tại phòng em nhé. Ừ, tôi sẽ đến. Còn bây giờ thì... Cậu Tài đột ngột buông tay khỏi người Bình, khiến cô ta suýt chút nữa thì ngã xuống đất, bởi vì không có điểm tựa. Cậu Tài chủ động lùi về sau mấy bước giữ khoảng cách, khóe môi cong lên, nở một nụ cười gượng gạo. Bây giờ thì về đi, tôi còn có việc phải làm. Dạ vâng, hẹn gặp cậu tối mai nhé. Bình không suy nghĩ nhiều, cô ta quay lưng rời đi, trong mỉm cười thích thú. Đứng ở phía sau nhìn theo, đến khi bóng dáng cô ta khuất dần sau cánh cửa, cậu mới yên tâm tiếp tục làm việc. Thời gian trôi qua khoảng nửa nén hương, cậu Tài rời khỏi nơi chứa thuốc để trở về phòng riêng. Đẩy cửa bước vào bên trong, thu gọn trong tầm mắt của cậu là bóng dáng nhỏ bé của vợ. Cô đang loay hoay sắp xếp lại chăn gối gọn gàng, có lẽ là để chuẩn bị cho buổi tối nay. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cậu phát hiện trên bàn còn có một bát thuốc. Thẩm đoán chắc là thuốc mấy hôm trước An ra ngoài lấy về cho cậu. Cẩn thận đóng lại cửa, cậu nhanh chân bước gần chỗ An, rồi ôm chầm lấy cô từ phía sau. Hành động bất ngờ của cậu khiến cho An dừng việc. Cô quay sang bên cạnh thấy cậu. Cô hỏi ngay: cậu về rồi à? Cậu đã làm xong hết việc chưa? Vừa xong việc, liền chạy về phòng với em ngay. Tôi nhớ em lắm. An bật cười, chẳng biết đây là những lời thật lòng hai cậu đang lấy lòng cô. Hai người mới chỉ không gặp mặt chẳng bao lâu, vậy mà cậu nói rằng cậu nhớ cô. Nhưng thực lòng mà nói thì cô cũng vậy. Cô cũng rất nhớ cậu. An gỡ tay cậu ra khỏi người rồi xoay người lại. Hai tay choàng lên ôm lấy cổ của cậu. Cô nghiêng đầu và nói với cậu. Cậu uống bát thuốc kia trước, rồi làm có được không? Được chứ. Cậu không hỏi cô trong bát là thuốc gì và cũng chẳng nghi ngờ hay dò xét. Đối với cậu mà nói, mọi thứ liên quan đến An đều tốt nhất. Và cậu biết An sẽ không làm bất cứ chuyện gì xấu cho cậu. Nhận được sự đồng ý của cậu, cô nhanh chóng cầm bát thuốc đưa cho cậu. Cậu cũng lấy bát thuốc từ tay An không do dự mà uống một hơi hết sạch. Uống xong, cậu liền đặt bát thuốc xuống bàn rồi nói. Chúng ta bắt đầu được chưa? Tôi không muốn đợi chờ thêm nữa. Kìa, cậu bình tĩnh một chút. Thuốc còn chưa ngấm vào người cơ mà. Tôi không đợi được nữa. Cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Bây giờ cậu muốn nhịn thì quả thực là không nhịn được nữa. Vừa mới dứt lời, cậu liền cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn có chút vội vàng, không nhẹ nhàng như thường ngày. Tốc độ ngày một nhanh hơn. Chiếc lưỡi của cậu vô cùng nhạy bén. Âm thanh từ miệng của cậu liên tục phát ra. Cuộc hoan ái diễn ra rất lâu, chỉ nhớ đến khi bản thân được cậu buông lòng thì đã bước sang cuối canh ba. Cậu quay người sang phía An, ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô trong lòng, đưa tay lên vén tóc cô sang một bên. Cậu mỉm cười hài lòng. Thuốc khi nãy em cho cậu uống là thuốc khiến tinh thần thoải mái hơn, không còn mệt mỏi đấy. Nó cũng giúp cậu bớt đau đầu hơn. Cậu tưởng rằng cô đã quên, hóa ra cô luôn nhớ. Cậu còn một thắc mắc về thứ thuốc mà cô tự tay sắc cho cậu. Nghe công dụng của bát thuốc, cậu ngạc nhiên nhìn cô. Thuốc tốt như vậy, sao em không cho tôi uống thường xuyên chứ? Uống thuốc thường xuyên không tốt cho sức khỏe đâu, chỉ khi nào thực sự cần mới uống. Với lại loại thuốc đó, em không cho cậu uống sớm, là bởi vì... Đến đây An lại ngập ngừng, dường như là có chuyện khó nói. Vì sao nào? Tại vì trong thuốc có thứ khiến cho cậu cảm thấy hưng phấn và tăng ham muốn, thế nên... Cậu Tài á lên một tiếng như hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra đây là lý do vì sao An đợi đến tận ngày hôm nay mới giải thích rõ ràng cho cậu biết. Trong đầu cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ. Cậu ghé sát vào tai An, hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai cô. Trong thuốc em nấu có thứ như vậy. Chẳng trách khi nãy tôi lại mạnh tay với em. Mọi chuyện không phải là từ em mà ra sao? Ơ kìa cậu. Cô thẹn thùng trừng mắt nhìn cậu, rồi giận dỗi quay lưng lại về phía cậu. Cô đã có ý tốt, muốn cậu không còn mệt mỏi. Vậy mà cậu nỡ lòng nào châm chọc cô chứ? Cậu biết rõ trong thuốc có thứ khiến con người ta trở nên hưng phấn, nhưng mà thuốc thực sự rất tốt cho việc giảm đau đầu và mệt mỏi. Mấy ngày trước, An bị bệnh, mà người con gái nào đến tháng cũng có, nên không thể nào lại gần cậu. Cô càng không thể nào để cho cậu uống cái thứ thuốc kia thường xuyên. Bởi nếu làm như vậy, cô sợ cậu không kiểm soát được bản thân. Bây giờ mọi thứ đã ổn định. Mặc dù trải qua một đêm đầy vất vả, nhưng cũng coi như một buổi chiều hái thuốc của cô không bị vô ích. Quan sát cô vợ nhỏ đang giận dỗi, cậu Tài mỉm cười rồi ôm chầm lấy cô từ phía sau. Lỗi của tôi, em đừng có giận. Giận nhiều là xấu lắm đấy. Nếu mà em xấu thì cậu có thể đi tìm người khác mà. Ơ, ai dạy em ăn nói như vậy chứ? Dù không đối diện với cậu, nhưng An vẫn cảm nhận được sự tức giận của cậu. Biết mình quá lời, cô cúi đầu xuống nhỏ giọng. Em biết rồi, em không nên nói như vậy. Tôi không trách phạt em. Lần sau ấy, đừng nói những chuyện giống vậy. Tôi không muốn có thêm bất kỳ ai chen ngang vào chúng ta. Có được không nào? Vâng ạ. An chủ động quay người lại ôm cậu. Cô biết dù có đôi lúc cậu lớn tiếng, nhưng tình cảm cậu dành cho cô chưa bao giờ phải lo lắng hay là san sẻ cho ai. Cậu hôn nhẹ lên trán cô, ngữ điệu cũng không còn tức giận. Bây giờ em ngủ đi, mệt rồi đấy. Sau đám giỗ của mẹ, về phủ chúng ta cũng cần phải chuẩn bị thêm một đám giỗ. Đám giỗ ư? Là ai vậy cậu? Bác ruột tôi. Bác ấy mất cách đây hơn 10 năm rồi. Sáng sớm An thức dậy với những dấu vết trên người sau một đêm mặn nồng, hai hàng lông mày cau lại. Mỗi khi di chuyển, cả cơ thể của cô đều cảm thấy đau đớn. Cô cố gắng lết thân xác mệt mỏi xuống giường. Vừa đặt chân xuống đất, liền cảm nhận được sự lạnh lẽo. Vịn tay xuống giường làm chủ, An định đứng, thì bất ngờ một bàn tay ôm chặt lấy cô từ đằng sau, níu giữ cô lại. Cậu tựa cằm vào bờ vai gầy của cô, hơi thở thì thầm bên tai, giọng nói như còn ngái ngủ. Em định đi đâu? Trời đang còn sớm thế này, em muốn bỏ tôi một mình sao? An quay sang bên cạnh, thấy cậu nhõng nhẽo ôm lấy mình không buông, cô cười. Hôm nay em bận lắm, còn phải chuẩn bị đồ để ngày mai làm giỗ mẹ. Đợi khi nào rảnh, em dành thời gian cho cậu có được không? Nghe xong những lời này, hai mắt cậu bỗng nhiên sáng rực, dường như không còn bị cơn ngái ngủ đeo bám. Trong đầu cậu sực nhớ ra một chuyện. Cũng ngay bây giờ, cậu lại nhớ đến. Buông tay khỏi người cô, rồi kéo cô quay ngược đối diện với mình, một tay giữ chặt sau gáy, tay còn lại ôm eo nhỏ. Cậu đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. An không phản kháng, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào ngực cậu tiếp nhận, cơ thể cũng hoàn toàn thả lỏng để cậu dễ dàng tiến sâu vào bên trong. Nụ hôn kéo dài khoảng một độ, cậu luyến tiếc rời đi, bàn tay mơn trớn gò má. Đợi xong việc, em nhất định phải bù đắp cho tôi đấy. Em biết rồi. An vui vẻ ôm lấy cổ cậu, sau đó hôn lên má coi như món quà nhỏ. Hai người nhanh chóng rời khỏi giường vào buồng trong thay đồ. Hôm nay là một ngày bận rộn nên không thể nào trì trệ được. Bắt đầu một ngày bận rộn, An cùng với đám hầu trong nhà dọn dẹp phòng thờ rồi chuẩn bị những thứ đồ rất cần thiết. Bình thường việc này do một tay cô làm, nhưng ngày giỗ năm nay bởi vì có cậu bên cạnh nên hai mẹ con bà Vân không dám chèn ép. An đi đâu, An làm gì đều có cậu bên cạnh giúp đỡ cô. Chính vì vậy mà công việc chuẩn bị trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tưởng đâu việc chuẩn bị chẳng mất nhiều thời gian, ấy vậy mà loay hoay mất cả một ngày trời. Bữa cơm trưa được nấu nướng rồi lại ăn qua loa. Đến chiều mọi người lại tiếp tục bắt tay vào công việc. Nếu không làm cho xong, chắc là không kịp cho ngày mai. Ngày giỗ của mẹ, An không mở lớn hay là mời nhiều người, nhưng mà cũng phải có những thứ cần thiết. Hơn nữa năm nay An muốn làm thật chỉn chu và hoàn thiện, bởi vì những năm trước đây chưa năm nào có được một bữa cỗ bình yên và đúng nghĩa. Đến tối muộn, mọi thứ được hoàn thành, An trở về phòng với cơ thể mệt mỏi rã rời. Khi nãy gặp cậu bên ngoài, cậu nói còn có việc phải làm nên không thể về cùng phòng với cô, nên An đành về phòng một mình trước. Vừa đặt lưng xuống giường, cô liền cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ do cả ngày cô làm việc không ngơi tay nên mới như vậy. Thở dài một tiếng, An nhắm nghiền mắt, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô chẳng thể nào cưỡng cầu mà chìm vào sâu giấc mộng. Giữa canh hai, đúng như lời hẹn, cậu Tài lặng lẽ đến phòng riêng của Bình. Bước chân cậu trên dãy hành lang càng ngày càng nhanh. Trong lòng của cậu vô cùng háo hức, muốn xem tối nay Bình thể hiện thế nào để xứng làm vợ của cậu. Đứng trước cửa phòng, cậu không gõ cửa báo trước mà trực tiếp bước vào bên trong. Bình chuẩn bị sẵn một bàn ăn nhỏ và một chai rượu mơ. Vừa nhìn thấy cậu, Bình đã vội vàng chạy đến ôm chặt cánh tay cậu vào người. Cô ta óng nghẹo, giọng nói nhẹ nhàng mời gọi. Cậu đến rồi sao? Cậu mau ngồi xuống đây đi, em chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Cậu cười không nói thêm lời nào, trực tiếp ngồi xuống ghế sau bàn ăn. Bình nhanh chóng rót một chén rượu rồi đưa cho cậu. Cậu uống đi, uống rượu nóng người, lát nữa mới hăng say được chứ. Nhìn ly rượu trên tay, khóe môi của cậu cong lên, nở một nụ cười tà mị. Một tay cậu giữ chặt lấy cổ tay của Bình, dùng một lực thật mạnh, kéo cô ta vào trong lòng. Cậu đưa chén rượu cho Bình. Nhìn thấy em thế này, tôi đủ nóng rồi. Chén rượu này em uống đi, rồi chúng ta bắt đầu. Cậu vội vàng thế sao? Tôi muốn từ ngày hôm qua. Uống đi, rồi sau đêm nay em sẽ thành vợ của tôi. Thật sao? Ừ, tôi không thích nói dối. Cậu khẳng định chắc nịch như vậy khiến cho Bình càng thêm yên tâm. Cô ta không nghi ngờ gì mà uống cạn chén rượu trên tay cậu. Trong đầu của Bình hiện giờ chỉ còn suy nghĩ được làm vợ của cậu mà thôi. Cô ta chẳng chút ngại ngần hay là lo lắng, bởi vì cô ta tin vào những hành động thân mật từ tối qua tới giờ mà cậu dành cho cô ta. Lặng lẽ quan sát Bình uống cạn ly rượu, cậu nhân cơ hội mà thưởng thức những món ăn trên bàn để chờ rượu ngấm vào người. Rất nhanh sau đó, khi Bình vừa mới định cởi áo cùng với cậu lên giường, đầu óc cô ta dần dần trở nên quay cuồng, cả người không còn chút sức lực, mắt nhìn đâu cũng thấy đồ vật nhân đôi. Ngay cả khi nhìn cậu, Bình cũng nhìn thấy đến tận hai cậu. Bình loạng choạng bước đi không vững, hai tay cố gắng xoay nhẹ thái dương cho tỉnh táo hơn nhưng không đáng kể. Nhìn Bình có vẻ không ổn, cậu sốt sắng. Bình này, em sao thế? Cậu ơi cậu, em thấy choáng váng quá, em... Bình còn chưa nói hết câu, cô ta đã ngất xỉu trên tay của cậu. Thành quả sau một ngày vất vả ở trước mặt, cậu mỉm cười, lặng lẽ bế Bình lên giường, sau đó cẩn thận kéo rèm cửa lại, để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý của cô ta. Đến nửa đêm, bà Vân một mực kéo ông Hạ đến phòng của Bình mà chẳng rõ lý do. Mặc cho suốt quãng đường, ông Hạ liên tục hỏi, nhưng bà Vân chỉ đáp lại một câu. Có chuyện quan trọng, cần phải nhìn tận mắt. Đứng trước cửa phòng của Bình, bà Vân buông tay khỏi người ông Hạ rồi mở toang cánh cửa bước vào bên trong. Bà ta tức giận, chỉ tay về phía giường và quát lớn. Đấy, ông xem đi, xem con rể quý hóa của ông, nó làm cái gì? Lời bà Vân còn chưa hết câu thì đột ngột phải dừng lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Trước mặt hai người hiện giờ là cảnh Bình không mảnh vải che thân, đang nằm trên giường và ôm ấp một người đàn ông lạ mặt. Bà Vân trố mắt nhìn, không nói nên lời. Trong đầu bà cứ đinh ninh người nằm bên cạnh con gái bà chính là cậu Tài. Nhưng hiện giờ, những gì diễn ra hoàn toàn không đúng với điều bà mong muốn. Quay sang bên cạnh, bà bắt gặp ánh mắt đầy bất lực và tức giận của ông Hạ. Bà Vân vội vàng chạy đến bên giường và đánh thức con gái. Bình ơi Bình, dậy mau, cái con trời đánh này, mau dậy cho tao ngay, con ơi là con. Đột ngột bị đánh thức, Bình giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy cả thầy và mẹ đều ở trong phòng, Bình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền ăn một cái bạt tai đầy đau đớn của ông Hà. Bình ôm mặt, gân cổ lên to tiếng. Tại sao thầy đánh con? Mày còn hỏi à? Mày biến khỏi cái nhà tao ngay. Mày đang làm cái quái gì thế này? Con không hiểu ạ. Bình nhíu mày, khó hiểu. Cô ta đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì phát hiện bản thân đang không mảnh vải và nằm bên cạnh một người đàn ông lạ mặt. Cô ta hốt hoảng la lớn và người đàn ông kia cũng giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn xung quanh thấy mọi người vây kín trong phòng, liền vội vàng vớ lấy quần áo dưới chân giường và quỳ xuống dưới đất, gập đầu xin tha. Con xin ông, con xin bà tha cho con. Mọi chuyện đều do cô Bình cưỡng ép, là cô ấy muốn con phục vụ. Con không biết chuyện gì đâu à? Vừa bị đánh úp, lại vừa bị đổ oan, Bình tức giận chỉ thẳng tay vào mặt tên đàn ông kia, rồi lớn giọng. Mày đừng ngậm máu phun người. Tao không hề làm ra chuyện này. Thầy à, thầy tin con. Con không bao giờ làm chuyện đổi bại thế này. Con xin thầy tin con. Bình khóc lóc cạn cả nước mắt, nắm chặt lấy tay ông Hạ cầu xin. Đến chính bản thân cô ta cũng không biết vì sao mình lại ăn nằm cùng với một tên đàn ông lạ mặt. Rõ ràng là cô ta đang vui vẻ cùng với cậu Tài. Sau khi uống chén rượu, liền trở nên như vậy, rồi ngất đi lúc nào không hay. Kể từ khi đó, Bình không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Người cô muốn ngủ cùng là cậu Tài, chứ không phải là tên hầu thấp hèn này đâu. Ông Hạ hất mạnh tay Bình ra khỏi người. Ông giơ tay định đánh cô ta thêm một cái, nhưng nghĩ là con gái ruột nên không nỡ đánh. Kìm nén cơn tức giận vào bên trong, ông quay sang nói với tên người đàn ông kia. Mày mau cút khỏi nhà tao. Nếu dám để lộ chuyện này ra ngoài, tao giết chết mày. Vâng vâng, con không dám đâu. Con không dám. đội ơn ông đã tha mạng. Đội ơn ông, đội ơn ông ạ. Tên đàn ông nhanh chóng thu gọn quần áo, rồi quay lưng chạy một mình ra khỏi phòng. Đợi đến khi hắn đi khuất, ông Hạ mới quay sang phía hai mẹ con nhà bà Vân. Hai mẹ con các người, ngoài việc ăn bám, rồi hủy hoại thanh danh nhà này ra, thì không làm được chuyện gì. Kể từ nay về sau, hai mẹ con các người phải làm việc như mấy đứa hầu trong nhà. Một giờ một khắc, không được lười biếng. Bà Vân nghe xong liền quỳ rạp xuống dưới đất và ôm lấy chân của ông Hạ cầu xin. Mình ơi là mình, tôi xin mình đừng làm thế với tôi. Tôi là vợ của mình cơ mà. Tại sao bây giờ tôi có thể... Các người đối xử tồi tệ với cái An. Bây giờ chịu khổ, giống nó một tí. Có làm sao đâu. Mình ơi, mình à. Câm mồm, bà còn nói thêm câu nào. Đừng có trách tôi. Đuổi cổ bà ra khỏi nhà. Mặc kệ cho Bình kêu gào cả họng, ông Hạ vẫn không quay lưng lại nhìn bọn họ một lần và để mặc hai mẹ con bà Vân nhìn theo trong ánh mắt vô vọng. Lúc này Bình mới vội vàng chạy đến bên mẹ, khóc lóc kêu than. Mẹ ơi mẹ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng... Rõ ràng cái gì? Mày bị cậu ta chơi xỏ rồi đấy. Cậu ta đâu có yêu thương mày đâu. Bây giờ thì tốt rồi. Mọi chuyện hỏng hết cả rồi. Chúng ta chẳng còn gì con ạ. Hai tay của Bình buông thõng xuống, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô cùng, tưởng rằng một bước lên mây, hóa ra lại tự đào hố chôn sâu mình dưới đất. Suốt quãng thời gian qua, cô ta tìm đủ mọi cách để lấy lòng cậu. Cứ tưởng rằng sắp hái được trái ngọt, hóa ra từ đầu đến cuối, tất cả đều là giả dối. Cái giá phải trả của nghiệp chướng chính là mất hết thanh danh và địa vị, từ chủ nhân của ngôi biệt phủ lại trở thành kẻ còn thấp hèn hơn đám hầu trong nhà. Bình còn đánh mất niềm tin của thầy và bị thầy tự mặt. Còn bà Vân có lẽ sẽ sống một cuộc đời cơ cực giống như cái cách bà ta đối xử với An từ giờ đến cuối cuộc đời. Cậu Tài nép mình sau cây cột lớn và chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Khóe môi của cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Và đây chính là những gì mà cậu muốn thấy. Đêm qua Bình từ chối cậu là bởi vì mẹ con cô ta đã có kế hoạch đưa cậu vào chồng. Bình gọi cậu đến phòng, chuốc sai cậu để bà Vân dẫn ông Hạ tới bắt gian. Nhưng đáng tiếc, cậu đã sớm phát hiện ra kế hoạch của bọn họ. Trước đó cậu bỏ thuốc mê vào bình rượu mơ của Bình. Sau khi lừa cô ta uống, đợi cô ta ngất đi, cậu gọi một người đàn ông khác vào, nằm trên giường và chỉ đợi đến lúc bà Vân dẫn ông Hạ đến bắt gian. Mọi chuyện đều diễn biến theo đúng ý của cậu. Hình phạt mà ông Hạ đưa ra có lẽ đã thỏa đáng và xứng đáng cho những chuyện mà hai mẹ con bà Vân đã gây ra cho An trong suốt khoảng thời gian qua. Lần này đến đây một chuyến, coi như là cậu không uổng phí. Xong việc, cậu trở về phòng riêng, lặng lẽ đẩy cửa bước vào bên trong. Cậu bắt gặp vợ mình đang nằm ngủ trên giường, tấm chăn mỏng bên cạnh không được đắp trên người. Có lẽ khi nãy cô về phòng mệt quá nên mới thiếp đi, không biết trời trăng gì nữa. Cậu thở dài lắc đầu mấy cái rồi tiến đến định giúp An đắp chăn thì cô đột ngột tỉnh giấc. An đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, thu gọn trong tầm mắt của cô là bóng dáng của cậu. Cô dụi mắt vài lần, ngái ngủ. Ơ cậu, cậu về rồi à? Ừ, về rồi. Tôi vừa định đắp chăn cho em thì em tỉnh đấy. Lần sau đừng làm việc quá sức thế này. Nhìn thấy em mệt, tôi không nỡ đâu. An mỉm cười ngồi xích lại gần cậu. Cô giang hai tay ôm chầm lấy cậu, chóp mũi chạm vào áo. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng khiến cho cô dễ chịu. An nằm gọn trong vòng tay của cậu, nhẹ giọng mè nheo. Cậu à, cậu ôm em có được không? Tôi nói không ấy, thì em có chịu buông tay không? Tôi còn chưa kịp đồng ý, em đã ôm chặt lấy tôi rồi. Cậu đúng là đồ xấu xa. Tôi xấu xa chỗ nào? Em nói tôi nghe. Nếu đêm qua cậu nhẹ nhàng hơn, thì em không mệt như bây giờ. Hóa ra An còn canh cánh trong lòng chuyện đêm qua. Vợ cậu còn giận dai lắm Nếu sau này không nhẹ tay hơn thì chẳng bao giờ cậu được động vào người cô. Cậu vuốt ve mái tóc mềm của cô dỗ dành. Ừ, lỗi của tôi hết. Sau này tôi hứa không mạnh bạo, tôi sẽ kiềm chế lại để em không đau. Cậu hứa rồi đấy nhá. Ừ, tôi hứa. Nhớ lại cậu thấy có lỗi với cô, nhưng mà cậu đâu có muốn làm cô đau. Chỉ tại cơ thể của cô quá hoàn hảo khiến cho cậu không thể nào cưỡng lại. Có trách ý thì một phần lỗi là ở vợ cậu, bởi vì vợ cậu rất đỗi xinh đẹp. An tựa đầu vào ngực cậu, vui vẻ tận hưởng những giây phút bình yên sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Nhớ đến một chuyện, An ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi hỏi. Cậu này, hôm qua cậu nói về nhà có đám giỗ của bác cậu. Sao mà từ trước tới nay em chưa nghe cậu nói qua về bác ruột của cậu? Cậu Tài im lặng trầm tư suy nghĩ một hồi. Dường như cậu không muốn nhắc lại chuyện đã qua đi, bởi vì đây chẳng phải là một chuyện vui vẻ gì. Nhưng sớm muộn An cũng biết chuyện, thà rằng cậu nói trước để cho cô đỡ bỡ ngỡ. Bác của tôi mất cách đây hơn chục năm. Bàn thờ của bác được đặt trên nhà lớn, hàng năm chỉ có thầy mẹ và sư thầy đến cúng mà thôi. Ý cậu là căn phòng nằm riêng biệt, không có người dọn dẹp sao? Ừ, cũng không phải là không có người dọn dẹp. Thầy luôn là người dọn dẹp căn phòng đó. Sao thầy lại không để cho người hầu làm ạ? Sức khỏe của thầy bây giờ đâu có tốt, làm việc nặng nhiều, ảnh hưởng đến cơ thể lắm. Tôi nói với thầy như vậy, nhưng mà thầy không nghe. Thầy bảo, bác tôi không muốn người khác vào phòng, nên thầy tự làm. Mà thôi, chuyện này để khi nào về phủ, tôi nói rõ cho em nghe. Bây giờ ngủ đi, tôi mệt lắm rồi. Vâng ạ. Cậu nhẹ nhàng để An gối đầu lên tay mình, rồi nhắm nghiền mắt lại, không nghĩ ngợi thêm, bởi vì chuyện ở biệt phủ đang còn nhiều điều uẩn khúc lắm, kể ra thì mãi mà chẳng hết. Sáng sớm hôm sau, ông Mão thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đêm qua ngồi cộng lại sổ sách của mấy ngày khiến ông mệt mỏi lắm. Lúc về phòng đặt lưng xuống giường, liền chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ, ông thấy bên ngoài trời nhá nhem sáng. Có lẽ bây giờ chưa tới giờ dần. Mỗi lần ông chợp mắt sớm là y như rằng lại thức giấc vào giờ này. Có lẽ già rồi nên ngủ không được liền mạch. Tay ông chạm sang bên cạnh, cảm nhận sự lạnh lẽo truyền đến. Lúc này ông Mão mới sực nhớ đến bà Xuân. Ngẫm nghĩ lại khi ông về phòng, bà Xuân đã ngủ sớm. Vì không muốn bà tỉnh giấc nên ông cứ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Bây giờ quay sang nhìn, lại chẳng thấy bà đâu. Cứ nghĩ bà Xuân xuống dưới bếp lấy vài món đồ, bởi thường ngày tầm giờ này bà Xuân đã thức, bởi vì bà cũng không thể nào ngủ thêm. Đột nhiên bên tai ông truyền đến tiếng động. Ông giật mình vội vàng xuống giường, rồi đi theo tiếng động phát ra từ buồng trong. Phòng của ông Mão có một căn buồng nhỏ ngay phía sau nơi ngủ. Căn buồng này có một cái cửa sổ để nhìn ra ngoài vườn sau. Đây cũng là chỗ mà bà Xuân thường xuyên ngồi thưởng thức trà. Đám hầu trong nhà không mấy người biết đến căn phòng này, bởi vì nó vốn dĩ được ông Mão làm riêng cho bà thuở hai người mới cưới, để cho bà có một khoảng không gian riêng để thêu thùa may vá. Và cho đến tận bây giờ, căn phòng này vẫn còn tồn tại. Ông Mão đứng trước cửa buồng rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Trước mắt ông bây giờ là cảnh bà Xuân đang liên tục giã một thứ lá khô trong một cái cối gỗ. Miệng bà lầm bầm những câu vô nghĩa. Phải uống thuốc, phải uống thuốc, phải uống thuốc. Thấy mọi chuyện tồi tệ, ông Mão vội vàng chạy đến ngăn cản bà Xuân. Ông giành lấy cây chày gỗ trên tay bà rồi ném sang một bên. Sau đó ông nắm chặt lấy hai tay của bà, hốt hoảng hỏi han. Mình ơi, mình đang làm cái gì thế này? Mình có tỉnh táo không? Hành động bất ngờ của ông Mão khiến bà Xuân trở nên tức giận. Bà hất mạnh tay ông ra khỏi người, lớn tiếng. Ông đừng có động vào tôi phải giã thuốc, phải cho thằng Tài uống thuốc. Nếu không nó sẽ giống ông. Nó đi theo người đàn bà kia mà bỏ rơi tôi. Ôi trời ơi! Kìa mình ơi! Mình đang nói cái gì thế này? Mình ơi, mình có tỉnh táo không? ông sẽ đi theo người đàn bà đó. Thằng Tài cũng vậy. Hai người nhất định bỏ rơi tôi. Tôi phải giã thuốc. Mình à? Mình! Bà Xuân cứ liên tục lẩm bẩm một câu nói. Đôi mắt của bà nhìn vào khoảng không vô vọng. Tinh thần của bà hiện nay hoảng loạn, cố chấp thực hiện một việc làm vô nghĩa. Chồng bà hiện tại giống như một người điên và không thể nào kiểm soát được mình. Ông Mão thấy lạ vô cùng, định đưa bà ra ngoài nằm nghỉ, chợt nhận ra thứ bên trong cái cối mà bà Xuân điên cuồng giã chính là lá tử linh chi. Vừa nhìn thấy nó, ông Mão vô cùng hoảng loạn, tự hỏi rằng không biết thứ này xuất hiện ở trong phủ từ bao giờ. Thế rồi ông vội vàng kiểm tra bình trà hoa cúc mà bà Xuân mới uống hồi tối. Dưới đáy bình chứa đầy những lá cạn của bách thảo. Nhìn mấy thứ này trong nhà, ông Mão liền hiểu ra tất cả mọi chuyện. Chẳng trách sao từ nãy tới giờ bà Xuân lại hành động giống như một kẻ điên, rồi nhắc đi nhắc lại chuyện của quá khứ. Trong khi đó hai người vừa mới giải thích và hóa giải hiểu nhầm cách đây mấy hôm. Rõ ràng ông đã cấm bà không được uống loại trà này, và bà hứa với ông là bà bỏ nó, nhưng lại không biết cách nào đó một bình trà mới lại xuất hiện ở đây. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện này, ông Mão vội vàng đỡ bà Xuân ra ngoài nằm nghỉ. Rồi ông nhanh chóng lấy trong túi này mang từ huyện ngày hôm trước ra một viên thuốc và đưa cho bà Xuân uống. Ban đầu bà Xuân kháng cự cương quyết không uống, nhưng sau đó liền bị ông Mão cưỡng chế, bắt ép nuốt viên thuốc. Sau khi uống xong chừng một lúc, bà Xuân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hai mắt của bà đờ đẫn, rồi sau đó ngất lịm đi. Yên ổn được một lúc, ông Mão cẩn thận kéo chăn lên đắp cho bà Xuân. Ông không dám đi đâu xa khỏi phòng mà ngồi ngay bên cạnh bà, để lỡ có chuyện gì xấu xảy ra, ông còn kịp thời mà giải quyết. Ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, ông Mão nhìn chằm chằm vào bà Xuân bằng ánh mắt thất vọng. Bao nhiêu muộn phiền thì hiện rõ trên gương mặt. Nén tiếng thở dài vào trong, ông tự hỏi trong đầu, đến bao giờ những chuyện này mới kết thúc? Người làm sai cũng đã mất rồi, và tại sao gia đình của ông lại phải gánh chịu những thứ này? Trong ngày hôm nay, đám giỗ của mẹ An được diễn ra suôn sẻ. Mọi thứ đều rất tốt đẹp và đúng như dự tính. Mâm giỗ đầy đủ hơn những năm trước, cũng không còn mấy chuyện không hay xảy ra cản trở cô. Cậu Tài và An ở lại đám giỗ, xong xuôi mọi thứ đến tận chiều muộn mới trở về nhà. Ông Hạ có ý ngỏ lời, muốn mời hai vợ chồng ở lại thêm một ngày. Dù rất muốn, nhưng cậu Tài đành phải từ chối, bởi vì sau đám giỗ của mẹ An, một ngày là đến ngày giỗ người bác ruột. Vậy là hai người bắt đầu khăn gói, rời khỏi nhà ông Hà. Suốt một quãng đường, tuy không nói chuyện nhiều với cậu, nhưng mà tâm trạng của An rất vui. Cũng bởi vì có cậu mà ngày giỗ của mẹ cô diễn ra thuận lợi. Tuy rằng trong suốt một ngày, hai mẹ con bà Vân vô cùng bất thường. Họ không ngồi chơi xơi nước giống như mọi ngày, mà liên tục phải làm những công việc của đám người hầu. Tuy rằng thấy lạ nhưng An chẳng quan tâm tới những chuyện mà họ làm, bởi vì cô chỉ để tâm đến những thứ cần thiết mà thôi. Quãng đường từ nhà ông Hạ trở về phủ không xa, chẳng mấy chốc mà chiếc xe ngựa đã dừng lại. Cậu Tài nhanh chân xuống xe trước và đỡ An xuống. Lúc hai người về nhà thì trời chuyển hẳn sang tối. Vì cả ngày hôm nay An làm việc vất vả, cậu liền đưa cô về phòng nghỉ ngơi, rồi một mình đến gặp ông Mão để bàn bạc vài chuyện. Đứng trước cửa phòng, cậu Tài đưa lên gõ cửa. Rất nhanh sau đó cậu nhận lại câu trả lời. Được sự cho phép, cậu không chần chừ mà đẩy cửa bước vào bên trong. Cậu vội vàng tiến đến chỗ ông, nhìn bà Xuân đang nằm trên giường thì cậu không khỏi lo lắng. Thưa thầy, có chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Sao thầy lại gấp gáp muốn đưa mẹ lên huyện chữa bệnh? Mẹ con bị người ta hạ thuốc. Bà ấy đã uống quá nhiều bách thảo trong thời gian dài, bây giờ tâm trí không được tỉnh táo, cứ liên tục nhắc lại chuyện ngày xưa, thái độ vô cùng cực đoan, rồi lại vô cùng sợ hãi. Nghe những lời ông Mão nói, cậu Tài không thể nào kìm nén được sự đau buồn. Hôm trước ở nhà ông Hà, cậu muốn đến phòng thuốc để xem bách thảo, cũng như tìm hiểu công dụng của chúng, là bởi ông Mão đã nói với cậu về chuyện trong trà mà bà Xuân uống hàng ngày có chứa loại thảo dược này. Thực ra ông Mão cũng chỉ mới biết chuyện gần đây thôi. Trong một lần giúp bà Xuân đổ thêm nước vào trà, ông đã phát hiện ra chuyện này. Trước kia ông Mão là một con buôn, ông buôn bán rất nhiều thứ, lại đi khắp nơi nên biết đôi chút về thảo dược và thuốc. Khoảng thời gian gần đây, bà Xuân có những hành động và lời nói rất kỳ lạ. Bà thường xuyên nhắc về chuyện cũ và nổi giận vô cớ. Mặc dù hai người trước đó đã làm lành với nhau, giải thích rõ ràng với nhau. Trước kia ông Mão cứ nghĩ bà Xuân vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện hiểu lầm giữa ông và bà Lan. Nhưng sau khi phát hiện lá bách thảo trong trà mà bà Xuân uống, ông mới hiểu ra sự thay đổi của bà Xuân từ một người hiểu lý lẽ rồi trở nên vô lý, rồi cả những chuyện sai trái bà làm với An, tất cả đều do người nào đó đứng sau sai khiến. Họ bỏ lá bách thảo hòa cùng với trà hoa cúc rồi đưa cho bà Xuân uống. Một người yêu thích trà như bà Xuân lại còn uống nó trong một thời gian dài, khiến tâm trí trở nên mềm yếu, dễ dàng bị người khác dùng lời nói mê hoặc. Có lẽ họ đã lợi dụng điều này để tiêm nhiễm vào đầu bà Xuân những hận thù, ghen ghét suốt quãng thời gian qua, để biến bà trở thành con rối trong tay. Trong chuyện này, ông Mão tự trách bản thân nhiều hơn. Đáng lẽ ông nên nhận ra sự thay đổi của vợ mình từ lâu, chứ không phải đợi đến tận bây giờ mới phát hiện ra chuyện này. Giả như ông phát hiện sớm hơn thì gia đình ông không phải chịu cực khổ trong suốt thời gian dài như vậy. Cậu Tài lặng lẽ ngồi xuống kế bên bà Xuân. Cậu nắm chặt lấy bàn tay của bà, trong lòng không khỏi thương xót cho mẹ của mình. Sau khi từ huyện trở về và được thầy ba chữa bệnh, cậu đã nghi ngờ mẹ mình là người đã dùng loại ngải độc kia cho cậu uống. Nhưng mà bây giờ cậu mới biết rõ mẹ cậu cũng bị người khác hại nên mới làm vậy với cậu. Bà hoàn toàn bị người ta sai khiến, chứ không thật tâm muốn hại con trai. Hiện giờ bệnh tình của mẹ cậu trở nặng sau khoảng thời gian dài uống lá bách thảo. Lòng cậu vô cùng lo lắng, bởi vì chẳng rõ mẹ có thể chữa được bệnh hay không. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, mỗi người đều chìm dần vào trong dòng suy nghĩ riêng. Mọi chuyện diễn ra quá đỗi bất ngờ, khiến ai nấy đều mệt mỏi và đau đầu tìm cách giải quyết. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, cậu Tài đành lên tiếng. Thầy ơi, thầy biết ai là người bỏ thuốc vào trà của mẹ chưa? Ông Mão quay sang phía nhìn cậu, sau đó ông gật đầu một cái. Thầy biết, nhưng hiện tại chúng ta cần phải cẩn thận để không bị phát hiện. Thầy sợ rút dây động rừng rồi liên lụy đến những người xung quanh. Vậy còn mẹ thì sao? Bây giờ sức khỏe của mẹ đang yếu, nếu không đưa mẹ lên huyện gặp thầy ba để cứu chữa, còn sợ mẹ lại giống với dì Hoa. Ông Mão chậm chậm đưa mắt nhìn vợ mình. Ông không trả lời cậu Tài ngay mà trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó mới lên tiếng. Thầy tự có cách của riêng mình, thầy nhất định phải chữa khỏi bệnh cho mẹ con. Nghe ông Mão nói vậy, cậu Tài yên tâm hơn hẳn, bởi vì cậu một lòng tin tưởng vào ông. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay của bà Xuân, trong lòng không ngừng hy vọng bà không trở thành người giống như dì Hoa. Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi bên ngoài, An nằm ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi. Khi nãy cậu đưa cô về phòng rồi lại vội vàng rời đi. Cô có hỏi cậu, cậu chỉ bảo rằng đến gặp ông Mão, nói chuyện riêng, vậy nên cô yên tâm để cho cậu đi. Quay về biệt phủ, An không hiểu sao bản thân của cô lại có một cảm giác nặng nề đến khó tả. Cảm giác giống như thể có một thứ gì đó rất khủng khiếp sắp diễn ra, làm cho cô cảm thấy nặng nhọc và lo âu. Đôi mắt của cô dán chặt lên trần nhà, trầm ngâm suy nghĩ một số chuyện. Bỗng từ bên ngoài, bất ngờ vang lên một tiếng động ồn ào, khiến cho An giật mình. Cô ngồi bật dậy, Tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Cảm giác lo lắng nhanh chóng chi phối toàn bộ tâm trí của cô. Bây giờ trời tối rồi. Theo lý, đám hầu đều ở dưới nhà dưới mới đúng. Chả nhẽ là cậu về hay sao? Đem theo suy tư ấy lưỡng lự một hồi, An quyết định ra ngoài xem rốt cuộc là tiếng động khi nãy từ đâu mà có. Đứng trước cánh cửa, An hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước ra bên ngoài. Đứng trên dãy hành lang dài, An đưa mắt nhìn xung quanh thật kỹ để chắc chắn bản thân mình không bỏ sót bất cứ thứ gì đáng ngờ. Rồi tiếng động khi nãy một lần nữa vang lên, âm thanh giống như thể một người nào đó đang cầm đá đập vào gỗ. Trong không gian tĩnh lặng này, âm thanh đó càng ngày càng trở nên rõ ràng. An không dám hít thở mạnh, cô im lặng lắng tai nghe thật kỹ đến khi xác định được tiếng động phát ra từ đâu, liền vội vàng bước chân theo. Đôi chân An cứ vô thức bước đến nơi có tiếng động lạ, rồi đột ngột dừng lại trước lối dẫn xuống nhà sau. Trong đêm tối, An thấy bóng dáng một người đang cặm cụi dùng đá đập vỡ một miếng gỗ dày dưới nền đất. Cô không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì, nhưng giữa đêm khuya lại có người lén lút làm chuyện mờ ám, chắc hẳn rất khả nghi. Cô nép mình sau bức tường lớn, cô bịt chặt miệng không dám thở mạnh và không dám phát ra tiếng động bởi vì cô sợ mình bị phát hiện. Cẩn thận đưa mắt nhìn về phía người kia, cô lặng lẽ quan sát từng việc và trong đầu của cô không ngừng xuất hiện những câu hỏi mông lung. Tiếng động diễn ra được một chút, An nhìn lại thấy mảnh gỗ dày kia đã bị đập thành nhiều mảng và người kia cũng từ từ đứng dậy thu dọn mảnh vụn của gỗ vào trong một cái túi nải rồi dùng sức bên tảng đá to lớn, sau đó rời đi trong âm thầm. Ngay sau khi người đó rời đi, An cũng nhân cơ hội không có ai xung quanh và nhanh chóng trở về phòng của mình. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Dù rằng hành động của người đó không gây hại đến ai, nhưng mà cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Trong lòng cô luôn có một cảm giác bất an về chuyện mà mình vừa mới chứng kiến. Đẩy cửa bước vào bên trong, An ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu Tài đã trở về từ lúc nào. Không những vậy, cậu còn đang sắp xếp lại chăn mền, công việc mà đáng lẽ ra cô mới là người làm mới đúng. Nghe tiếng động từ phía sau, cậu quay người thấy An trở về, cậu liền lên tiếng. Em đã đi đâu vậy? Không phải tôi căn dặn em phải nghỉ ngơi trong phòng rồi sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện này, lòng của Tâm An cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều bởi vì cậu Tài đã xuất hiện và cứu giúp cuộc đời của cô gái tên An. Sau khi mà trừng trị mẹ con nhà bà Vân thì cuộc sống của An bây giờ chắc chắn đang có những điều tốt đẹp xảy đến. Và có chuyện gì bí ẩn trong ngôi nhà phú hộ này nữa thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 8 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Và chỉ còn có 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Thế nên quý vị hãy đồng hành cùng với Tâm An cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.